Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kim Trọng về chịu tang chú. Cửa sài vừa ngõ then hoa, gia đồng vào gửi thư nhà mới sang. Đem tin thúc phụ từ đường, bơ vơ lự thấn tha hương đề huề. Liêu Dương cách trở Sơn Khê, Xuân Đường kiếp gọi sinh về hộ tang. Mãn tinh xiết nổi kinh hoàng, băng mình lẹn trước đài trang tự tình. Gót đầu mọi nỗi đinh ninh, nỗi nhà tan tóc, nỗi mình xa xôi. Sự đau chưa kịp đôi hồi, duyên đau chưa kịp một lời trao tơ. Trăng thề còn đó trơ trơ, dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, mối sầu khi gỡ cho xong còn chày. Dìn vàng giữ ngọc cho hay, cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời. Tai nghe ruột rối bời bời, ngập ngừng nàng mới giải lời trước sau. Ông tơ ghét bỏ chia nhau, chưa vui sum họp đã sầu chia phôi. Cùng nhau trót đã nặng lời, dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ. Quảng bao tháng đợi năm chờ, nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm. Đã nguyền hai chữ đồng tâm, trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai. Còn non còn nước còn dài, còn về còn nhớ đến người hôm nay. Dùng dằn chưa nở rời tay, vần đông trong đã đứng ngay nóc nhà. Ngại ngùng một bước một xa, một lời trân trọng châu xa mấy hèn. Buộc yên quại gánh vội vàng, mỗi sầu sẽ nửa bước đường chia hai. Buồn trong phong cảnh quê người, đầu cành khuyên nhặt cuối trời nhàn thưa. Não người cự gió tuần mưa, một ngày nặng gánh tương tư một ngày.